chương 54, đệ tử tam đại cá cược trong nhà Vương Tiểu Thất làm nghề thương đoàn, rất có tiền, vàng bạc hất ra bên ngoài như nước cũng không thấy đau lòng. Đinh Hạo cất sách nhỏ đi, gật đầu, vỗ vai Vương Tiểu Thất. Đinh Hạo nói, Vương sư đệ có lòng, ta nhớ kỹ tấm lòng này. Trương Phàm vứt bỏ khúc mắc trong lòng, hưng phấn ôm vai Vương Tiểu Thất nói, Vương sư vinh thật lợi hại, có tứ này thì Đinh sư vinh thêm vài phần thắng trong tỷ võ hôm nay. Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm, Vương Tiểu Thất cũng rất vui vẻ, đặc biệt là Đinh Hạo tỏ thái độ khiến Vương Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Thất là con nhà thương nhân, tuy gia tộc bồi dưỡng gã học võ nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có chút thiên phú đạo kinh thương. Ánh mắt Vương Tiểu Thất nhìn người đặc biệt sắc bén. Từ khi Vương Tiểu Thất vào Vấn Kiếm Tông đến nay luôn quan sát mỗi người bên cạnh chọn đối tượng đáng giá đầu tư. Dù sao mỗi đệ tử ký danh vào Vấn Kiếm Tông đều có khả năng cuối cùng bước vào cao tầng Vấn Kiếm Tông. Vương Tiểu Thất tự hiểu gã không có thiên phú kinh người nhưng nếu trở thành bằng hữu đệ tử nào đó có tương lai vô hạn thì sau này dính chút lộc, cả gia tộc thu được ích lợi. Mới đầu Vương Tiểu Thất không xem trọng Đinh Hạo. Dù sao Đinh Hạo khi đó chỉ là một tiểu tử nghèo không có gốc gác gì, mặc dù thứ hạng trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm không tệ nhưng chưa thể hiện tiềm lực đáng đầu tư. Cho nên Vương Tiểu Thất tiêu phí sức lực vào Trắc Nhất Phong tự cho là mình siêu phàm trong đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, tìm cách trà trộn vào trong vòng. Nhưng từ lần khiêu chiến tuyển chọn tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo một hơi đánh bại đám người Trắc Nhất Phong. Phương Thiên Dực biểu lộ kiếm kỹ kinh người thì Vương Tiểu Thất hiểu rằng gã nhìn lầm. Vương Tiểu Thất nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tìm cách tới gần Đinh Hạo. Trong thời gian ngắn Vương Tiểu Thất đã mò rõ tính tình Đinh Hạo. Vương Tiểu Thất kiềm không được bị khí độ chính khí của Đinh Hạo thần phục. Đặc biệt là Đinh Hạo tốt với tiểu tử ngốc Trương Phàm dần khiến Vương Tiểu Thất thấy xấu hổ, bất giác vứt bỏ thương nhân tính kế, thật lòng muốn kết bằng hữu với Đinh Hạo. Cho nên Vương Tiểu Thất tốn nhiều công sức, tâm kế suốt đêm tổng kết ra quyển tư liệu này. Đinh Hạo tỏ thái độ tương đương với tiếp nhận bạn cùng phòng Vương Tiểu Thất như với Trương Phàm khiến lòng gã phơi phới. Mặt trời lên cao ba sào, tiếng chuông cổ du dương vang vọng khắp khu vực bậc hai Vấn Kiếm Tông. Diễn võ đường ngoại môn lại tụ tập biển người. Cuộc so đấu năm viện đại tái ngày thứ hai trong năm thứ nhất sắp bắt đầu. Qua ngày thi đấu thứ nhất, 50 tuyển thủ hạt giống đến từ năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung bây giờ chỉ còn lại 13 cường giả, hôm nay sẽ chia cặp đấu tiếp vào thất cường. Thứ hạng năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung gồm Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện đấu hết, cực kỳ mạnh mẽ chiếm 23 điểm cho Bạch Sam Trung Viện, một mình đứng nhất. Nhóm Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch từ Sam Nam Viện thăng cấp, Mỹ Thiếu Niên Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện biểu hiện nổi bật. Ngược lại tên mập ham ăn Nhậm Tiêu Giao vì đợt rút thăm thứ hai phiếu trống vào thẳng 13 cường. Đinh Hạo, Lý Lan thuộc Thanh Sam Đông Viện nổi trội. Thảm nhất là Hồng Sam Tây Viện, vòng thứ hai qua đi bị diệt sạch. Trong 13 cường mọi người thấy hấp dẫn nhất ngay từ đầu chỉ có ngựa ô Đinh Hạo, Nhậm Tiêu Giao. Nhưng Nhậm Tiêu Giao chỉ xem như quá may còn Đinh Hạo là vàng thật một đường sông ải liên tục đánh bại cường địch. Đinh Hạo là ngựa ô đen nhất. Hấp dẫn nhiều người chú ý, mọi ánh mắt nhìn 13 cường giả bước ra từ chỗ ngồi các viện, theo thường lệ đi tới dưới lôi đài đá xanh số 1 bắt thăm. Cùng lúc đó, trên đài xem lễ, các đại nhân vật dự đoán tuyển thủ có khả năng thắng vòng 3. Ha ha ha ha ha ha. Theo lão phu thấy thì Lữ Cuồng từ Sam Nam Viện sẽ là đệ nhất nhân trong đại tía. Lữ trưởng lão nói sai rồi. Tuy Lữ Cuồng là đệ tử ưu tú trong gia tộc của trưởng lão nhưng ta thấy Lý Lan Thanh Sam Đông Viện thâm tàng bất lộ, có tướng quán quân. Ha ha ha ha ha ha. Hai vị trưởng lão đều nghiêng về hạt giống gia tộc của mình, e rằng đó là lòng ích kỷ riêng. Ta cảm thấy không ai ngăn được Thất Nghĩa Minh của Bạch Sam Trung Viện. Lý Mục Vân đứng đầu Thất Nghĩa Minh hình rồng thế phượng, có phong độ vương giả sẽ là đệ nhất nhân cuối cùng. Chẳng lẽ mọi người không chú ý ngựa ô Đinh Hạo sao? Tiểu tử này có vạn đạo tốt nhưng đừng quên còn người tốt hơn, đó là Nhậm Tiêu Giao. Sợ là vận may của Đinh Hạo sẽ bị Nhậm Tiêu Giao khắc. Ngồi trên đài xem lễ toàn là đại nhân vật, trưởng lão nội, ngoại môn, một ít trưởng lão tục gia, thân thích, trưởng bối gia tộc 13 tuyển thủ hạt giống, mỗi người một ý kiến, khắc khẩu không dứt. Thanh âm tranh cãi lọt vào tai ba đệ tử Tam Đại Hạch Tâm chân truyền chủ trì năm viện đại tái lần này. Lộ Kỳ tò mò hỏi, không biết Doãn Sư Vinh nhìn chúng mấy vị đệ tử. Doãn Nhất Phi vuốt râu dài, mắt lướt qua 13 đệ tử ký danh, lời ít ý nhiều nói, trong thất nghĩa minh có ít nhất 4 người vào thất cường. Lý Lan Thanh Sam Đông Viện, Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện, Lữ Cuồng và Vương Tiểu Thạch từ Sam Nam Viện đều là đệ tử có hy vọng. Nhưng lần rút thăm này vẫn có người một phiếu trống, khó nói ai sẽ là người may mắn. Lộ Kỳ kinh ngạc hỏi, a, vậy Đinh Hạo thì sao? Chẳng lẽ Doãn Sư Vinh không xem trọng Ngựa Ô ngày hôm qua nổi bật nhất sao? Doãn Nhất Phi gật đầu, nói, Đinh Hạo chỉ là may mắn, thực lực mới là nhất khiếu võ đồ cảnh tuyệt đối không qua được vòng này, không có giá trị bồi dưỡng. Ha ha ha ha ha ha, tại sao Doãn Sư Vinh khẳng định như vậy? Đệ tử Tam Đại khác, Trình Phi nghe vậy chợt cười to bảo, ta thì nhìn Túng Đinh Hạo, nên biết may mắn cũng là một phần của võ đạo. Hừ, Trình Phi, múa mép khua môi không là gì, ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Đáy mắt Doãn Nhất Phi lóe tia tức giận, Trình Phi cứ tìm cớ gây chuyện với gã, thật đáng ghét. Trình Phi mỉm cười hỏi, a, cá cược. Tốt, Doãn Sư Vinh định đánh cuộc như thế nào? Trình Phi thầm nhủ, nếu ngươi biết Đinh Hạo chính là người sư thúc quái vật khí Thanh Sam nhìn Túng thì sẽ sợ đến chết. Doãn Nhất Phi vuốt râu dài, chậm rãi nói, nghe nói Trình sư đệ gần đây được đến một cân thái ất tinh xa, có dám lấy ra đặt cược không? Trình Phi ngẩn người giây sau cười to bảo, được, thì ra Doãn Sư Vinh mơ ước một cân thái ất tinh xa. Tốt, tốt thôi. Chỉ cần Doãn Sư Vinh lấy ra báu vật sánh bằng thái ất tinh sa thì tất nhiên Trình Phi theo tới cùng. Thái ất tinh sa xếp hạng 10 trong bảng dị vật Tuyết Châu, là thần vật luyện chế huyền binh, rất là hiếm hoi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Ngọc Sắc Khuynh Thành Trường Pháp. Trình Phi khá may mắn, gần đây rèn luyện trong hoang dã vô tình tiêu diệt một ổ yêu ma được một cân thái ất tinh sa. Trong đệ tử hạch tâm nội môn nhiều người biết, âm thầm thèm thuồng. Doãn Nhất Phi nghe vậy nở nụ cười, xòe tay ra, ánh sáng chớp lóe. Một thanh song thủ chảm đao tạo hình kỳ lạ xoay tròn hiện ra. Thanh chảm đao này dài 1,5 thước, gần cuôi có hơn 40 ly, quấn vải đỏ sậm, lưỡi đao sắc bén. Hai bên chỗ lõm thiết kế cực kỳ xảo diệu, thân đao rộng 2 ngón tay, do huyền thiết đỏ sậm chế tạo ra. Hình long tường, nặng cỡ 100 cân, thổi đứt lông mày. Tuy không tính là huyền binh nhưng đây là vũ khí cực kỳ sắc bén. Chảm đao vừa xuất hiện trong không khí nhiệt độ nóng lên. Đao tốt. Trình Phi liếc sơ, cười nói, chắc lưỡi đao này từ tay cùng một minh văn đại sư, mặc dù kém xa huyền binh nhưng cũng không phải vật thường. Nói đến đây Trình Phi từ từ lắc đầu, nói, ta tu luyện chiến kỹ huyền công tập trung vào kiếm pháp. Mặc dù đao này tốt nhưng ta không thể dùng, huống chi một thanh đao sao bằng một cân thái ất tinh sa của ta. Lộ Kỳ cũng tham gia, cộng với viên hư không giới thạch của ta thì sao? Lộ Kỳ xòe tay ra, một cục đá cỡ móng tay cái tỏa ánh sáng bạc lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Trình Phi cười to bảo, hư không giới thạch, thứ đồ chơi con nít đó mà lỗ sư đệ không biết ngượng đưa ra. Thôi, nếu các ngươi đã nghèo như vậy không thể lấy ra thứ gì tốt thì Trình Phi ta không làm khó, lấy nửa cân thái ất tinh sa đánh cược một ván với các ngươi. Lộ Kỳ bị Trình Phi trào phúng, tức giận quát, ngươi. Doãn Nhất Phi phất tay ngăn Lộ Kỳ lại, gật đầu, nói, được, thế thì nửa cân thái ất tinh sa, cược. Doãn Nhất Phi mới nói xong chợt có tiếng cười sang sảng từ bên cạnh vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Nếu mấy vị sư đệ có hứng thú như vậy thì để ta làm nhân chứng được không? Một người mặc trường bào màu xanh đứng bên cạnh Lộ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi lớn tiếng hỏi. Lộ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi giật mình đứng dậy nhìn, khom lưng hành lễ nói, Lãnh Sư Vinh. Người này chính là Lãnh Nhất Toàn, có địa vị, thân phận rất cao trong đệ tử Tam Đại, thực lực cao thâm khó dò, nghe nói đủ xếp vào top 5 đệ tử Tam Đại. lãnh nhất toàn là một nam nhân giống như gió, khí chất phiên phiên, nắm bắt không được. Các trưởng lão trên đài xem lễ cũng vội hành lễ với đệ tử tam đại nắm thực quyền này. Không cần đa lễ, ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Lãnh nhất toàn tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi ngồi kế bên. Sắc mặt Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ hơi khó xem bởi vì Lãnh Nhất Toàn thuộc phe Trình Phi. Ba người Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi giao lên song thủ chảm đao, hư không giới thạch, thái ất tinh xa cho Lãnh Nhất Toàn xem như tiền cược. Doãn Nhất Phi mặc không biểu tình nhưng trong lòng thầm suy đoán, không biết Lãnh Nhất Toàn đột nhiên đến đây là có ý gì. Không lẽ trong đệ tử ký danh năm viện có người hắn nhìn chúng? Đối với mỗi một phe phái đệ tử chân truyền hạch tâm thì lực lượng hậu bị cực kỳ quan trọng. Từ ngày đệ tử mới tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông thì mỗi phe phái đệ tử chân truyền hạch tâm sẽ chú ý hạt giống biểu hiện nổi bật trong cuộc thi, âm thầm chăm sóc, bồi dưỡng, lôi kéo thành hạt giống cho phe mình. Doãn Nhất Phi cảm thấy lần này Lãnh Nhất Toàn đến là để quan sát tình hình hạt giống phe mình. Trình Phi biết rõ tại sao Lãnh Nhất Toàn đến, là vì nhìn ngựa ô tên Đinh Hạo. Chỉ số ít mấy người Lãnh Nhất Toàn vì nhân duyên tình cờ mới biết Đinh Hạo lọt vào mắt xanh của lão quái vật tông môn khí thanh sam, nên tất nhiên âm thầm chú ý. Rất nhanh công bố 13 cường đấu với ai. Kết quả lần này dẫn đến ồn ào. Bởi vì tên mập ham ăn nhậm Tiêu Dao một lần nữa không thể tin được rút phiếu trống, lọt vào thất cường. Vận may khiến người khó tin, nếu không phải mọi người đều biết kết quả rút thăm tuyệt đối công bằng thì đã nghi ngờ có người ăn gian. Ha ha ha ha ha ha, lão tử lại không cần đấu nữa. Ha ha ha ha ha ha, may quá là may. Ha ha ha ha ha ha, không được rồi. Ta cần tìm chỗ ăn ngon khao chính mình. Tên mập nhậm Tiêu Dao thật vô sỉ trước bao ánh mắt ghen tị, hâm mộ chạy nhanh hướng cơm xá. Quá may mắn, tên mập này rất nghịch thiên. Tên mập dễ dàng vào thất cường, vòng sau đấu tứ cường chắc sẽ không lại nghỉ trận nữa đi. Các đệ tử ký danh xem cuộc chiến xì sầm với nhau, bao gồm 13 đệ tử ký danh 13 cường cũng kiềm không được lắc đầu. Trên đời này không thiếu người có siêu may mắn, trời sinh vận may tốt hơn người khác rất nhiều, có thể gặp dữ hóa thành, có cơ duyên lớn không gì sánh bằng. Tên mập nhậm Tiêu Dao có vẻ thuộc loại người này. Mọi người bàn tán, bảng đồ quyết đấu cuộc chiến thất cường vén rèm che. Lý Lan đấu với lão Lục trong thất Nghĩa Minh, Trần Khải Đông. Lữ Cuồng đấu với lão Nhị trong thất Nghĩa Minh, Lương Phi Tuyết. Vương Tiểu Thạch đấu với đại ca trong thất Nghĩa Minh, Lý Mục Vân. Lâm Tín đấu với lão Tam trong thất Nghĩa Minh, Võ Si Trần Thắng. Thất Nghĩa Minh tàn sát nội bộ, lão Ngũ Phùng Hành Quân đấu với lão Thất Hà Phi Ngư. Đối thủ của Đinh Hạo là lão Tứ trong thất Nghĩa Minh, Tôn Cửu Thiên. Vòng so đấu này không bắt đầu cùng lúc. Theo quy tắc năm viện đại tái của Vấn Kiếm Tông sẽ tổ chức theo thứ tự trước sau, bảo đảm cho mọi người xem mỗi một trận. Trận đầu tiên là tỷ võ giữa Lý Lan và Trần Khải Đông. Trần Khải Đông xếp thứ 6 trong thất Nghĩa Minh, luôn rất điệu thấp. Thân hình Trần Khải Đông hơi gầy gò, mặt có phong độ thư sinh trí thức, trắng trẻo, khi cười có vẻ hơi ngại ngùng. Lúc trước so đấu Trần Khải Đông nổi danh vì nắm giữ đấu khí nhiều. Hai trận so đấu Trần Khải Đông ít thay đổi kỹ pháp vô môn huyền công, lôi đài đá xanh số 1. Trần Khải Đông ôn hòa có lễ nói, mời. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói, mời. Trong phút chốc Lý Lan không nói nhiều chân nhún một cái, gió bay phần phật, gã nhanh như chớp xông lên, đôi tay nổi lên màu ngọc trắng tinh, trưởng ấn đầy trời như mưa to chút xuống, ngọc sắc khuynh thành trưởng. Đây là một môn trưởng pháp thiên thượng trung giai nhân giai. Nghe nói luyện trưởng pháp này đến trạng thái cao nhất thì đôi tay Trần có thể đập kim vỡ ngọc, sánh bằng thần binh lợi khí. Khi vận công bàn tay nổi lên màu giống ngọc ngàn, xinh đẹp khuynh thành nên được gọi là ngọc sắc khuynh thành trưởng. Không ngờ Lý Lan nắm giữ trưởng pháp thâm ảo đó. Xem Lý Lan vừa ra tay đã là ngọc sắc khuynh thành trưởng đầy trời, như bươm bướm trắng trong lóng lánh bay múa. Áp lực tựa gió giật mưa rào, hiển nhiên gã luyện đến cảnh giới không tầm thường.

Không ai chú ý thấy ngoài cùng lôi đài đá xanh, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp lặng lẽ nhìn Đinh Hạo. Trong mắt đẹp như trời sao ẩn chứa vui sướng, phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, nhất kiếm định thắng bại trên lôi đài. Khóe môi Tôn Cửu Thiên cong lên nụ cười khinh thường nói, không ngờ ngươi có gan đứng trên này. Tôn Cửu Thiên hơi mập nhưng không quá béo, mày rậm mắt to, trông cũng anh tuấn nhưng ánh mắt nhìn Đinh Hạo thì tràn ngập khinh thường, khiêu khích. Lòng Đinh Hạo tĩnh như nước không dao động. Ngược lại các nữ đệ tử ký danh mê trai dưới lôi đài đá xanh kiềm không được hét chói tai chỉ trích, cho rằng Tôn Cửu Thiên quá mức cuồng vọng. Lão Lục Trần Khải Đông sờ cằm, kinh ngạc nói, a, mấy hôm nay tứ ca rất được các nữ đệ tử hoan nghênh, không ngờ gặp Đinh Hạo liền bị xem là kẻ địch. Hừ, một tên mặt trắng sao là đối thủ của tứ ca được. Nữ nhân, các người là động vật ánh mắt hạn hẹp. Mấy người khác trong Thất Nghĩa Minh giờ khóc giờ cười lắc đầu. Lương Phi Tuyết lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, lão tử phải cẩn thận, tách o nhìn thấu Đinh Hạo sâu cạn. Lý Mục Vân gật đầu, nói, người ta xem Đinh Hạo là ngựa ô may mắn gặp đối thủ thực lực yếu hơn hắn, thật ra đây đều là thành kiến. Người này được gọi là đệ nhất kiếm thanh sam Đông Viện, một đường qua vòng chưa từng dùng kiếm thuật sở trường nhất, e rằng hắn còn giấu giếm gì. Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết có địa vị cao trong Thất Nghĩa Minh, thực lực mạnh nhất. Hai người nói vậy mấy người khác không đùa giỡn nữa, nghiêm túc xem cuộc chiến. Trên lôi đài đá xanh, các trọng tài kiểm tra trang bị của Đinh Hạo, Tôn Cửu Thiên. Tôn Cửu Thiên vẫn không quên trào phúng khiêu khích Đinh Hạo, hay là ngươi tự mình nhảy xuống đi, miễn cho bị ta một kiếm hất xuống quá chật vật, sẽ mất hình tượng trong lòng các cô nương. Đinh Hạo vẫn hờ hững không dao động. Tôn Cửu Thiên khiêu khích tiếp tục bảo, như thế nào? Tiện dân thân phận khu rác rưởi nhà ngươi có thể vào 13 cường đã là rất may mắn. Không lẽ mơ tưởng viễn vông đoạt giải nhất năm viện đại tái sao? Đinh Hạo vẫn bình tĩnh nhìn Tôn Cửu Thiên dường như không nghe thấy lời khiêu khích. Tôn Cửu Thiên kênh kiệu nhìn xuống Đinh Hạo, không ngừng huyên thuyên, xem ra ngươi ôm lòng may mắn. Ta khuyên ngươi buông bỏ đi, ngươi xếp hạng 100 trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm còn ta là thứ 64, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta sẽ khiến ngươi thua thật khó xem. Biết điều thì tự nhảy xuống lôi đài nhận thua đi. Lúc này trọng tài kiểm tra hành trang của Đinh Hạo, Tôn Cửu Thiên, không phát hiện có ám khí gì chậm rãi lùi ra, ý bảo bắt đầu đấu. Không khí trên lôi đài đá xanh bỗng căng thẳng. Tôn Cửu Thiên cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo, cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự mình nhảy xuống lôi đài, nếu không thì ngươi sẽ thua thê thảm. Tôn Cửu Thiên chậm rãi rút trường kiếm treo bên hông ra. Một vệt sáng lạnh như thủy ngân rơi xuống đất. Tư thế vênh váo của Tôn Cửu Thiên kích thích cá nữ đệ tử ký danh mê Đinh Hạo, nhóm người tôn sùng ủng hộ hắn. Đặc biệt là mấy đệ tử ký danh thanh sam Đông Viện Trương Phàm, Vương Tiểu Thất chửi ầm lên. Bốn phía ồn ào trộn rộn. Đinh Hạo giơ tay lên làm động tác đè xuống. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Tiếng ồn ào ngừng bặt theo bàn tay Đinh Hạo. Những nữ đệ tử ký danh hét chói tai. Các đệ tử ký danh thanh sam Đông Viện ngừng la ó, yên lặng nhìn Đinh Hạo đứng trên lôi đài đá xanh tầm trong ánh nắng. Hình ảnh này khiến đám người Lý Lan, Lý Mục Vân biến sắc mặt. Đám người Lý Lan, Lý Mục Vân hiểu hình ảnh này có ý nghĩa gì. Đây là uy vọng đạt đến trình độ nhất định mới làm được. Đổi lại người khác bắt trước Đinh Hạo sẽ đổi lại mắng chửi, chào phúng không nể mặt. Trên lôi đài, Đinh Hạo trở tay rút kiếm dì xét từ sau lưng ra giơ trước ngực, làm động tác, một nén nhang hướng lên trời, ánh mắt trong suốt nhìn Tôn Cửu Thiên. Lão tứ Thất Nghĩa Minh Tôn Cửu Thiên thấy da đầu tê dại, loại cảm giác này như bị một yêu thú nhìn chăm chú, cơ bắp toàn thân Tôn Cửu Thiên căng cứng. Đinh Hạo chậm rãi nói, một kiếm. Tôn Cửu Thiên khó hiểu hỏi, cái gì? Đinh Hạo gần từng chữ, nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta thì xem như ngươi thắng. Tôn Cửu Thiên ngẩn ra, giận dữ bật cười nói, cuồng vọng, đây chính là ngươi tự mình tìm cái chết, cũng đừng trách ta xuống tay quá nặng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng chuông vang lên, tỷ võ chính thức bắt đầu. Vù vù vù vù vù, Đinh Hạo đạp kinh hồng bộ, áo xanh bay phất phớt xé gió như mũi tên rời cung phá mở không khí cản trở, tóc đen bay sau gáy, vạt áo bay lên lao nhanh tới chỗ Tôn Cửu Thiên. Ha ha ha ha ha ha, kinh hồng bộ bình thường cũng dám khoe trước mặt ta. Ánh mắt Tôn Cửu Thiên lộ khinh miệt cười to. Tôn Cửu Thiên không thèm tránh né, trường kiếm tinh cương giống như thất luyện chĩa xéo xuống đất, mũi kiếm phản xạ ánh nắng chói mắt. Tôn Cửu Thiên mặc cho gió mạnh ập vào mặt thổi bay tóc dài, tay áo của gã. Tôn Cửu Thiên đợi Đinh Hạo cách gã chưa tới một thước mới hành động. Mắt Tôn Cửu Thiên bắn ra hai tia sáng, một vệt sáng lạnh chói mắt vọt ra từ tay Tôn Cửu Thiên, trường kiếm tinh cương rung động vù vù như rồng ngâm nga, huyễn hóa ra từng luồng võng kiếm trước mặt gã, sáng như điện, nửa ảo nửa thật, bí ẩn khó bắt. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ khiếp người đỏ sẫm bùng phát từ thân hình đầy đặn của Tôn Cửu Thiên, trong không khí tăng phần nóng cháy. Du Long kiếm thức, huyền khí thuộc tính hỏa, xung quanh lôi đài đá xanh xôn xao. Thất Nghĩa Minh quả nhiên ai nấy là thiếu niên cao thủ siêu tuyệt. Tôn Cửu Thiên chỉ xếp thứ 4 trong Thất Nghĩa Minh, nhưng khoảnh khảnh này gã biểu hiện ra cảnh giới là sơ giai tam khiếu võ đồ cảnh, còn nắm giữ kiếm kỹ trung phẩm thượng nhân giai Du Long kiếm thức, cô đọng ra huyền khí thuộc tính hỏa thuộc về mình. Thực lực như vậy đã dấn sâu vào đường huyền công võ đạo, đám người đứng xem kiềm không được kinh kêu. Du Long kiếm thức phối hợp với nhiệt độ cao của huyền khí thuộc tính hỏa, uy lực không thua gì một kiếm kinh diễm của lão nhị Thất Nghĩa Minh Lương Phi Tuyết lúc trước đánh bay đệ nhất nhân từ Sam Nam Viện Cuồng Nhân Lữ Cuồng. Đinh Hạo có thể chống đỡ được sao? Trước mắt biến đổi nhanh khó tả cho mọi người đáp án. Khi mọi người cho rằng một kiếm của Tôn Cửu Thiên không thể đỡ thì Đinh Hạo lao nhanh tới không thèm dừng lại, vẫn một tay nắm kiếm dì xét tùy thời gãy nghênh đón đối thủ. Đinh Hạo chém một kiếm nhìn như hờ hững không nhanh không chậm. Một kiếm này không có chương pháp gì, trông như người thường không thông kiếm thuật tùy ý vung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, nhất kiếm đóng băng lại giống như động tác duỗi lưng bình thường. Nhưng khi trái tim đa số người dưới lôi đài đá xanh sắp nhảy lên tới cổ thì số ít cường giả trong đệ tử ký danh như Lý Lan, Lý Mục Vân, Lữ Cuồng, Lương Phi Tuyết, võ sĩ Trần Thắng cảm giác tim đập chân run. Một kiếm tùy ý cho cá thiếu niên cao thủ Lý Lan, Lý Mục Vân, Lữ Cuồng, Lương Phi Tuyết, võ sĩ Trần Thắng cảm giác khó tả. Đám người quan phi độ đệ tử Tam Đại Tinh Anh trên đài xem lễ trong khoảnh khắc này lộ biểu tình giật mình, đứng bật dậy, cực kỳ kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh trên lôi đài đá xanh. Trên lôi đài, con ngươi Tôn Cửu Thiên co rút, trong phút chốc sinh tử, giống mèo mụ gặp chuột chết. Kiếm dì xét của Đinh Hạo vô cùng may mắn, bắt giữ một vệt sáng lạnh chân thật duy nhất trong hư chiêu ảo ảnh Du Long kiếm thức.